khủng bố sống lại. Chương 1007, bi thảm ký ức. Góc truyện audio.com. Dương Gian cũng không tính bỏ qua trước mắt cái này cổ quái người. Cái này người tồn tại uy hiếp rất lớn. Nếu như không phải Trương Vĩ phát hiện chính mình chung quanh không thích hợp, ai cũng không biết cái này thượng thông cao ốc phụ cận sẽ có như thế một cái nguy hiểm đồ vật bồi hồi. Liền chính hắn cũng không dám khẳng định liền nhất định có thể đem bắt tới. Cái này người ẩn tàng quá sâu. Chỉ cần người chung quanh số vượt qua 3 cái, liền không cách nào bị phát hiện. Cho dù là tầm mắt của ngươi nhìn thấy, đầu óc của ngươi cũng sẽ tự hành không chú ý hắn tồn tại. Loại này quỷ dị linh dị, Dương Gian vẫn là lần đầu gặp phải. Cao lớn quỷ ảnh giờ phút này ở quán internet bên trong đi lại, hướng về cái kia khô gầy xoay khúc quái nhân mà đi. Dương Gian muốn đánh cắp hắn ký ức nhìn xem cái này người đến cùng là ai, cũng muốn triệt để đem giết chết, đồng thời giam giữ hắn. Có lẽ là cảm thấy tình cảnh của mình nguy hiểm, cái kia khô gầy mà xoay khúc quái nhân cái này thời gian chật vật mở miệng, dừng tay, ngươi không thể giết ta, hiện tại chịu nói chuyện, quá muộn. Dương Gian không có bởi vì một câu liền dừng tay. Quỷ ảnh đi tới bên cạnh người này, tại ăn mòn thân thể của hắn. Ta có thể giúp ngươi, ta đối với ngươi hữu dụng. Cái này người mở miệng lần nữa lên, ý đồ thuyết phục Dương Gian. Không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú quá lớn. Ngươi cái này người ẩn tàng ở công ty phụ cận, mưu đồ làm loạn, còn là chết tương đối tốt. Ngươi khống chế quỷ hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Đối với ta có lẽ có giá trị không nhỏ. Bất quá ta có thể từ trên thân ngươi đem cái kia lệ quỷ cướp bóc đi, sau đó khiến người khác khống chế. Dương Gian ngữ khí băng lãnh nói ra một cái phi thường hiện thực tàn khốc. Người ngự quỷ khống chế lệ quỷ là có thể bị bóc ra. Trước kia liền có người chuyên môn săn giết người ngự quỷ, sau đó thu hoạch được trong thân thể quỷ. Bởi vì dạng này giam giữ lệ quỷ phong hiểm rất thấp, cơ bản bên trên không cần trả giá cái gì quá lớn một cái giá lớn. Quỷ ảnh tại tiếp tục xâm lấn, làn da của người này dần dần mê mẩn bên trên một tầng màu đen âm ảnh. Hắn toàn thân cảm giác âm lãnh vô cùng, thân thể cũng đang nhanh chóng mất đi chi giác. Dương Gian, ta cũng không có đắc tội qua ngươi. Cái này người mở miệng lần nữa. Hắn lại biết Dương Gian thân phận. Dương Gian nói, ngươi tại Đại Xương thành phố giết không ít người, chỉ vì trộm lấy một bộ phận người sống thân thể. Cái này gọi không có đắc tội qua ta sao? Ngươi chẳng lẽ chưa từng giết người sao? Ngươi giết người hẳn là so ta còn nhiều. Cái này người đang chất vấn Dương Gian. Dương Gian nói ra, không sai, ta giết qua người hoàn toàn chính xác so ngươi còn nhiều. Nhưng là ta đã cứu người càng nhiều. Đại Xương thành phố chỗ lấy tồn tại là bởi vì ta nguyên nhân. Mà lại thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi có bản lĩnh đem ta xử lý, về sau Đại Xương thành phố ngươi tới làm chủ cũng được. Cái kia người trầm mặc, không có tại mở miệng. Hắn hiện tại thậm chí đều không có cảm nhận được thống khổ. Bởi vì thân thể của hắn đại bộ phận đều đã mất đi chi giác. Toàn bộ đều bị quỷ ảnh xâm lấn. Mặc dù toàn thân cảm giác âm lãnh, nhưng lại để hắn dễ chịu rất nhiều. Ta đến xem, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Quỷ ảnh tại đánh cắp hắn ký ức. Rất nhanh, Dương Gian trong óc nhiều một đoạn quen thuộc mà xa lạ người sống ký ức. Trong trí nhớ, kia là một cái sinh bệnh tại giường người tàn tật, ở tại Đại Xương thành phố Lão Thành khu. Cha mẹ ly dị, mà lại đều đối với hắn mặc kệ không hỏi. Toàn bộ nhờ ra ra nãi nãi chiếu cố. Về sau nãi nãi qua đời, cuộc sống của hắn càng phát quẫn bách. Chỉ dựa vào ra ra một người về hưu tiền lương miễn cưỡng duy trì lấy sinh tồn. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn từng ngày chịu đựng, tưởng tượng lấy ngày nào có kỳ tích phát sinh. Về sau, gia gia của hắn cũng qua đời. Liền còn lại hắn một thân một mình nằm trong nhà. Ngay từ đầu thời gian còn có hàng xóm, cộng đồng nhân viên công tác bên trên môn chiếu cố hắn. Nhưng đã đến về sau nguyện ý chiếu cố hắn người càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày, hắn nghe được sát vách hàng xóm tiếng nói chuyện. Đại xương thành phố tựa hồ nháo quỷ. Cái kia hẳn là quỷ chết đói sự kiện phát sinh. Rất may mắn là, cái này người bởi vì tê liệt tại trên giường lại tránh khỏi bị chết đói quỷ để ý vận mệnh. Hắn sống tiếp được, nhưng lại bởi vì tê liệt. Hắn rất khó tiếp tục duy trì sinh tồn. Hắn thiếu khuyết đồ ăn, thiếu khuyết nước, trên giường tất cả đều là bài tiết vật. Hắn tại bốc mùi, tại thối giữa, thân thể đang dần dần tử vong. Hắn mặc dù không có chết tại quỷ chết đói sự kiện bên trong, nhưng lại muốn chết tại giường bệnh bên trên. Hắn không muốn chết, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn không ngừng dãy giụa. Cái cuối cùng kỳ tích xuất hiện. Một ngày nào đó, hắn nghe thấy được bên ngoài gian phòng trong hành lang truyền đến một cái cô đơn tiếng bước chân. Kia là lệ quỷ bồi hồi tại không có một ai cư dân trong lầu. Cái này người hô một tiếng. Thế là, vĩnh viễn không có bị người phát hiện lệ quỷ bị hắn phát hiện. Cái kia lệ quỷ mở ra môn tiến vào gian phòng của hắn. Đồng thời xâm nhập thân thể của hắn. Cứ như vậy, hắn trở thành người ngự quỷ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như vậy nhưng lại không có ích lợi gì. Cái này quỷ chỉ là không cách nào bị tùy tiện phát hiện mà thôi. Hắn trở thành người ngự quỷ về sau cũng có được cái này đặc tính. Bị người quên lãng, không cách nào bị phát hiện. Nhưng là linh dị lực lượng lại duy trì hắn sinh mệnh. Để hắn tại thời gian dài không ăn không uống tình huống bên dưới còn sống tiếp được. Về sau, cái này người nằm tại trên giường, tại từ từ nắm giữ linh dị lực lượng, đồng thời rốt cục thoát khỏi tàn tật ảnh hưởng, sống bắt đầu chuyển động. Cứ việc rất gian nan, nhưng lại bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Cái này mang đến cho hắn hy vọng. Nhưng hắn đi ra thời gian lại phát hiện toàn bộ đại xương thành phố người hình như cũng không có nhìn thấy hắn đồng dạng. Ai đều không có liếc hắn một cái. Ai đều không có lưu ý đến hắn. Hắn cảm giác bị toàn bộ thế giới cho từ bỏ. Phía ngoài náo nhiệt cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn liền giống như là một cái xoay khúc quái dị u linh. Dù đãng tại đại xương trong thành phố, hắn đi rất nhiều nơi. Gặp được rất nhiều người và sự việc. Cũng biết đại xương thành phố tình huống. Hắn không còn ếch ngồi đáy giếng. Bắt đầu suy xét. Bắt đầu làm ra cải biến. Thế là, hắn quyết định thay hình đổi dạng. Đổi qua một người sống thân phận. Có lẽ dạng này có thể để cho hắn có một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Sở dĩ, hắn giết người. Có thể người chết thi thể là không có cách nào lợi dụng. Thế là hắn chỉ lấy ra một bộ phận tứ chi. Chết người dần dần nhiều. Hắn thu tập được không trọn vẹn thi thể cũng dần dần đầy đủ hết. Thế là, một cái mới tinh người xuất hiện ở trong mắt của hắn. Một cái có thật nhiều cái sống người thi thể ghép lại mà thành hoàn toàn mới người. Hắn quyết định ký sinh ở bộ này tiệm thi thể mới bên trong. Thẳng đến có ngày, hắn làm sự tình bại lộ. Đại xương thành phố người đang điều tra hắn, truy tra hung thủ, hắn ngay từ đầu rất khẩn trương, có chút sợ hãi, thế nhưng là dần dần, hắn phát hiện mình cái này lo lắng là dư thừa. Cho dù là phá án nhân viên từ bên cạnh mình đi qua, cũng không có người sẽ đi để ý hắn, hắn không có cách nào bị tìm tới, thẳng đến có ngày. Trương Vĩ mang theo một đám tiểu đồng bọn tìm được nhà của hắn. Mở ra phòng môn, thế nhưng là hắn cho dù là đứng tại Trương Vĩ trước mặt. Tại linh dị quấy nhiễu tình huống phía dưới, cũng vẫn là không có bị phát hiện. Trương Vĩ quyết định rời đi, bất quá hắn lại quyết định cùng tại Trương Vĩ bên người. Không có nghĩ qua muốn giết người, Hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy một cái thân phận mới hỗn tại Trương Vĩ một đám bên trong. Có thể sự tình không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Hắn vẫn như cũ là một cái dư thừa người. Không có bị để ý, ngược lại bởi vì hắn quá tới gần. Bị người đưa tới một chút chú ý. Hắn rất sợ hãi. Bắt đầu đem những hoài nghi mình kia người giết chết. Thẳng đến hiện tại, hắn bị Dương Gian để ý tìm được. Sau đó phát hiện, Dương Gian lật xem cái này phần ký ức, hiểu rõ một cái bi thảm người bi thảm trải qua, một cái tê liệt tại trên giường người đáng thương, bản hội chết thảm tại giường bệnh bên trên, lại ngoài ý muốn khống chế một cái không cách nào bị phát hiện quỷ. Bản tưởng rằng một loại cải biến, lại không nghĩ rằng hắn vẫn là cái dạng kia, mặc dù thoát ly giường bệnh. Nhưng đối với hắn mà nói thế giới bên ngoài lại là một tấm càng lớn giường bệnh. Ngươi đừng có giết ta. Ta có thể giúp ngươi. Ta thật có thể giúp ngươi. Ta cần một cái cơ hội. Ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta giúp ngươi làm việc. Ta nghĩ bị những người khác nhận biết. Ta muốn lấy được người khác tán thành. Ta không muốn chết đi như thế. Chết không có tiếng tăm gì. Liền cùng ta chết đi ra ra nãi nãi đồng dạng. Không có người để ý cái này người đang cầu khẩn. Tại rơi lệ, hy vọng đạt được một cái cơ hội. Giờ phút này, Dương Gian quỷ ảnh đã xâm lấn người này ký ức. Chỉ cần một cái, hắn liền sẽ bị xóa đi tất cả. Trở thành một cái đầu trống không người thực vật. Cái này cơ bản thượng đẳng tại giết chết hắn. Hắn cảm nhận được cái này điểm. Cho nên mới đang cầu Dương Gian bỏ qua. Ngươi tình huống xác thực đáng giá để người đồng tình. Nhưng là ngươi vì chấp vá như thế một bộ người sống thân thể đã giết quá nhiều người. Nếu như ngươi ngay từ đầu rời đi giường bệnh thời gian tìm tới ta. Có lẽ sẽ có một cái không giống nhau kết quả. Nhưng là hiện tại ngươi đi sai lệch. Hết thảy đều quá muộn. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Phảng phất ý chí sắt đá, không có một tia dao động. Cái này người là người ngự quỷ không sai, cũng hoàn toàn chính xác đáng thương thật đáng buồn, nhưng là con đường của hắn sai. Hắn trong lòng có oán, có hận, không cách nào khắc chế chính mình, tùy ý giết người, ghép lại thân thể, đây là một loại cấm kỵ. Loại này cấm kỵ Dương Gian là không thể chịu đựng. Bởi vì liền liền hắn cũng không dám đi tiến vào loại này cấm kỵ. Càng thêm không dám tùy ý ghép lại người sống thân thể. Nếu không lúc trước chính mình thân thể thối giữa thời gian. Hoàn toàn có thể tại đường cái bên trên tùy tiện tìm một cái khỏe mạnh chàng trai. Thu hoạch thân thể khỏe mạnh. Có thể cái này người làm. Không phải bởi vì thân thể cần. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn đổi qua một cái thân phận mới. Nhưng nếu như vậy thì cũng thôi đi. Có thể tại đổi qua một bộ thân thể mới về sau. Hắn cũng không có thu tay lại. Ngược lại bởi vì khủng hoảng cùng bất an. Giết chết đối với hắn sinh ra hoài nghi người bình thường. Người chính là như vậy. Một khi sa đọa liền không quay đầu lại được. Lý do cái gì đã không trọng yếu. Biến mất đi, thế giới này không thuộc về ngươi. Dương Gian ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Quỷ ảnh nháy mắt thối giữa đầu của hắn. Trực tiếp xóa đi hắn ký ức. Sau một khắc, cái này người dừng lại cầu xin tha thứ. Đình chỉ thút thít, ánh mắt đờ đẫn lên. Toàn bộ người đều thành trống rỗng. Dương Gian làm xong đây hết thảy về sau. Đi đi qua, quỷ thủ mang theo cỗ này gầy yếu. Xoay khúc thân thể, sau đó rời đi. Trước khi rời đi, hắn tiêu trừ hết thảy vết tích. Đem những vỡ vụn kia thi thể dùng quỷ vực mai táng tiến sâu dưới lòng đất. Đợi đến sau khi hắn rời đi, toàn bộ quán nét khôi phục bình thường. Lên mạng người còn tại trên mạng. Không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Trương Vĩ cái này thời gian lại sờ lên đầu. Cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Nhưng lại không nói ra được có cái gì không đúng. Ngược lại là một bên A Phi cái này thời gian đột nhiên bu lại. Thấp giọng nói, A Vĩ, cùng. cùng ngươi nói một việc. Còn nhớ rõ lần trước ta nói, bên người chúng ta một mực có một cỗ nhàn nhạt thi xú vị sao? Về sau cũng có những người khác phát hiện vấn đề này. Cảm nhận được không thích hợp, nhưng là bọn hắn đều ly kỳ mất tích. Ngươi hoài nghi bọn hắn bị hại. Ta cũng không dám lại đề chuyện này. Coi như tại vừa rồi, cái kia cỗ mùi vị biến mất. Ta nghĩ vật kia ứng cần phải đi. Ngươi vẫn là phải cẩn thận một điểm. Ngươi có thể bị đến thời gian nói là ta nhắc nhở ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi hại chết. Yên tâm đi, ngươi không tin được ta. Còn không tin được thối ca sao? Cam đoan thay ngươi giữ bí mật. Trương Vĩ lời thề son sắt nói. Hắn nhìn một chút bên cạnh cái kia chỗ trống. Tựa hồ, có người nhìn mình chằm chằm, cảm giác thật đã biến mất. Chẳng lẽ bị thối ca giải quyết? Trương Vĩ nghĩ như vậy. Nhưng là chỉ là hơi nghiêm túc suy tư một cái. Hắn liền lập tức bị trò chơi hấp dẫn đi qua. Sau đó trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Dương Gian mang theo thi thể này, đầu tiên là quay trở về quan giang tiểu khu phòng dưới đất. Đem dùng hoàng kim cái dương giam giữ lên. Sau đó lại về tới thượng thông cao ốc phòng làm việc. Tìm được chính đang làm việc Lưu Tiểu Vũ. Giờ phút này, Lưu Tiểu Vũ trong văn phòng. Nàng đang cùng Dương Tiểu Hoa cùng một chỗ chỉnh lý tư liệu. Lão ưng thì là ở bên cạnh làm lấy bút ký. Cái kia bản án kết. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Vụ án gì kết rồi? Lưu Tiểu Vũ giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là Dương Gian. Dương Gian nói. Trước đó đại xương thành phố cái kia mấy món liên tục án mạng. Thi thể có không trọn vẹn món kia. Ta nhớ ra rồi. Ngươi vừa mới rời khỏi chính là đi xử lý cái kia vụ án sao? Tình huống thế nào? Ta hiện tại liền ghi chép. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian khẩu thuật. Lưu lại một phần báo cáo. Chuyện này nghe được để bên cạnh Dương Tiểu Hoa đều mở to hai mắt. Còn có dạng này tồn tại. Không cách nào bị phát hiện người thứ ba. Hắn liền trong công ty bên ngoài bồi hồi. Dạng gì sự kiện linh dị đều có. Không có cái gì đáng được ngạc nhiên. Dương Gian nói. Cái kia người ta đã xử lý. Quỳ cũng bị giam giữ. Tìm tới những không trọn vẹn kia thi thể bị ta xử lý sạch sẽ. Hắn làm việc không cần lưu lại chứng cứ. Hắn nói. Chính là chứng cứ. Đội trưởng cấp nhân vật. Không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách. Chỉ cần đối với mình phụ trách là được rồi. Cho dù là Dương Gian biên cái nói láo, Lưu Tiểu Vũ cũng sẽ không chất vấn chuyện này tính chân thực. Báo cáo viết xong. Vậy ta kết án. Lưu Tiểu Vũ rất nhanh buông xuống trong tay bút. Đem hồ sơ chỉnh lý tốt. Sau đó thông chi những người khác. Vụ án này có thể không cần lãng phí nhân lực vật lực đi cùng lấy. Một bên lão ưng nói. Cái kia quỷ rất đặc biệt. Trước đó ta nhìn một chút tư liệu. Ta cảm thấy cái kia quỷ rất thích hợp biến thành một kiện linh dị vật phẩm. Nếu như ngốc tại trên người lời nói. Nói không chừng có thể để tránh cho tại sự kiện linh dị bên trong bị quỷ tìm tới. Phát hiện, ý nghĩ không sai. Ta sẽ cân nhắc, Dương Gian nhẹ gật đầu. Không cách nào bị phát hiện người thứ ba. Cái này linh dị lực lượng rất đặc biệt. Liền Dương Gian loại trình độ này người ngự quỷ đều sẽ bị quấy dày. Nếu là lợi dụng được, hoàn toàn chính xác có thể rất lớn trình độ bên trên gia tăng chính mình bảo mệnh năng lực. Nhưng cái này quỷ lại không thích hợp khống chế. Bởi vì một khi khống chế, chính mình liền không cách nào bị phát hiện. Đồng đội làm sao cùng ngươi phối hợp. Sở dĩ biến thành một kiện linh dị vật phẩm là tốt nhất. Có thể lựa chọn tại cái nào đó trường hợp sử dụng. Dạng này tương đối linh hoạt. Còn có cái khác bản án sao? Nếu như không có, ta đi. Dương Gian lại hỏi nói. Lưu Tiểu Vũ nói. Tạm thời còn không có. Trước đó có một kiện vụ án nhỏ. Bất quá đều bị Đồng Thiến xử lý. Không phải sự kiện linh dị. Là mấy cái giả thần giả quỷ ra hỏa. Xem ra đại xương thành phố vẫn là rất bình tĩnh. Dương Gian nói, công tác nhẹ nhõm là một chuyện tốt. Dương Tiểu Hoa nhìn một chút Dương Gian nói, ngươi bình thường tốt nhất nhiều cẩn thận một điểm. Không có người hy vọng nhìn đến ngươi xảy ra chuyện. Tự nhiên, ta có được nghịch chuyển hết thảy khả năng. Đương nhiên không xảy ra chuyện gì. Dương Gian nói xong liền quay người rời đi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.